Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 100, truy binh đến. Lúc trước Thẩm Thành Bình đã từng cùng Nhạc Bất Quần thảo luận qua cảnh giới võ học. Làm võ giả mở ra 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch 365 nơi huyệt đạo. Thông suốt hai mạch nhâm đốc, mở ra thiên địa chi kiều sau khi liền tiến vào tiên thiên cảnh giới. Đến cảnh giới này, một cách tự nhiên liền có thể thu nạp chu vi linh khí trong trời đất. Không còn là đơn giản đem tinh khí trong cơ thể hóa thành nội lực, mà là thu nạp linh khí trong trời đất. Trong cơ thể nội lực cũng đều gặp dần dần chuyển hóa thành càng thêm cô đọng tinh khiết chân khí. Tuổi thọ cũng sẽ đánh vỡ người bình thường cực hạn. Ít nói cũng có thể sống hơn 200 tuổi. Chỉ là thế giới hiện nay có thể đạt đến tiên thiên cực kỳ khó khăn. Căn cứ Thẩm Thành Bình những năm này trải qua quan sát, hắn tiếp xúc qua người trong võ công cao nhất thuộc về Phong Thanh Dương. Chỉ là hắn lại biết Phong Thanh Dương cũng có điều là nửa bước tiên thiên trình độ. Mà từ Đông Phương Bất Bại chiến tích đến xem, hắn vô cùng có khả năng vượt qua giới hạn, tiến vào tiên thiên. Chỉ là sau đó Thẩm Thành Bình lại cảm thấy hay là cũng không phải là như vậy. Quỳ Hoa Bảo Điển đặc điểm chính là quỷ mị bình thường thân pháp cùng khiến người ta khó có thể phản ứng tốc độ. Lúc trước Thẩm Thành Bình đối mặt đồ trắng sát tinh, dù cho là công lực cao hơn đối phương không ít, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng cách xa ở đối phương bên trên, nhưng vẫn như cũ đấu vô cùng gian khổ. Liền bởi vì tốc độ của đối phương cùng thân pháp, thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Thuyết pháp này cũng là có đạo lý riêng của nó. Hay là Đông Phương Bất Bại võ công cảnh giới chỉ là cùng Phong Thanh Dương so sánh. Có điều bởi vì Quy Hoa Bảo Điển ở thân pháp trên tốc độ diện ưu thế, mới gặp có kinh khủng như vậy biểu hiện. Bằng không trong nguyên bản kịch tình Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không bỏ mình. Mặc dù là bởi vì Dương Liên Đình phân thần cũng không thể. Chỉ là tình hình đến cùng làm sao, ta nhưng chỉ có thể bỗng dưng suy đoán. Nếu là thật muốn khiêu chiến Đông Phương Bất Bại, ta ít nhất cũng phải đạt đến phong thái sư thúc cảnh giới mới có thể. Thẩm Thành Bình trong lòng nghĩ như thế. Bên cạnh Nhậm Doanh Doanh lúc này không biết Thẩm Thành Bình tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Chỉ là liền tiếp tục lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, chính là đáng sợ như thế. Nếu không là Đông Phương Bất Bại vô cùng hẹp Dương Liên Đình, không chịu mạo chút nào nguy hiểm, mặc dù là ta bắt cóc Dương Liên Đình, e sợ cũng rất khó sống sót. Nghe xong những này, Thẩm Thành Bình chậm rãi gật gật đầu, nói như thế, những người này là chịu Đông Phương Bất Bại mệnh lệnh truy sát Nhậm cô nương. Xác thực là như vậy. Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu, nói, những người này đều là ta thần giáo thuộc hạ. Trong ngày thường bởi vì ta có thể hỗ trợ cầu đến tam thi não thần đan thuốc giải, cho nên đối với ta đặc biệt cung kính. Lúc này lại là không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt ta đi vào Đông Phương Bất Bại nơi đó tranh công. Vừa nói, Nhậm Doanh Doanh khóe miệng cũng lộ ra mấy phần cười khổ. Thì ra là như vậy. Những người này vốn là đại thể đều là có ý đồ khó lường, úy uy mà không hoài đức hạng người. Lúc này không để ý Nhậm cô nương ngươi ngày xưa ân tình bị cắn ngược lại một cái lại bình thường. Có điều, bây giờ e sợ Nhậm tiền bối bọn họ cũng đều bị Đông Phương Bất Bại hạ lệnh truy sát. Cũng không biết ngươi khỏi bệnh sau khi có tính toán gì không? Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nói rằng, ta hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đợi được chữa khỏi thương thế, ta muốn tìm được trước cha thương lượng với Hướng Thúc Thúc sau khi rồi quyết định. Nghe được Nhậm Doanh Doanh nói như vậy, Thẩm Thành Bình đột nhiên nói rằng, bây giờ Nhậm tiền bối đoạt quyền thất bại, e sợ đón lấy liền muốn đối mặt vô số truy sát. Nhậm tiền bối dù cho là võ công cao cường, nhưng hôm nay bị thương, thêm vào những người kia nhân số đông đảo, sơ ý một chút chỉ sợ cũng muốn ăn thiệt thòi. Nhậm tiền bối bây giờ thế đơn sức bạc, giang hồ thế lực bên trong có thể có tư cách bảo vệ Nhậm tiền bối cũng chỉ có thân là Thái Sơn Bắc đầu Thiếu Lâm. Kỳ thực Thẩm Thành Bình nói như vậy cũng là không có ý tốt. Những năm này Thiếu Lâm Võ Đăng vẫn luôn đem Ngũ Nhạc Kiếm phái đẩy ở phía trước cùng Ma Giáo quyết đấu sinh tử. Chính bọn hắn nhưng tiếng trầm giàu to. Nhờ có những năm gần đây Đông Phương Bất Bại đang luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sau khi trạch ở Hắc Mộc. Nhai không ra, không có ai đi đầu. Hai bên quy mô lớn xung đột ít đi không ít. E sợ phái Hoa Sơn có thể hay không bảo tồn lại vẫn là chưa biết. So với không làm việc đàng hoàng, Đông Phương Bất Bại, Thiếu Lâm khả năng vẫn muốn nghĩ Nhậm Ngã Hành trở thành Ma Giáo giáo chủ. Dã tâm bừng bừng Nhậm Ngã Hành nếu là thật thành Ma Giáo giáo chủ, không thể thiếu lại nhấc lên chính tà đại chiến. Đến thời điểm Ngũ Nhạc Kiếm phái chính là đứng mũi chịu sáo. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình ngồi xem Nhậm Ngã Hành thất bại tối nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ nghe nói Nhậm Ngã Hành không có chết, Thẩm Thành Bình liền muốn đem hắn dẫn tới bên trong Thiếu Lâm. Đến thời điểm Thiếu Lâm nếu thật sự che chở Nhậm Ngã Hành, miễn không được muốn cùng Đông Phương Bất Bại có rất lớn xung đột. Mặc dù là Thiếu Lâm không có che chở Nhậm Ngã Hành, Thẩm Thành Bình cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Nhậm Doanh Doanh cũng suy tư lên, trong mắt lộ ra ý động vẻ mặt, nói, Thẩm công tử nói không sai, Thiếu Lâm chính là bây giờ chính đạo võ lâm đệ nhất đại phái. Đi Thiếu Lâm xác thực là biện pháp tốt nhất. Thẩm Thành Bình tin tưởng mặc dù là Nhậm Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành bọn họ tạm thời tách ra, nhưng cũng có thể gặp có liên hệ biện pháp. Chỉ cần Nhậm Doanh Doanh đem ý đồ này nói cho Nhậm Ngã Hành, đối phương hơn nửa cũng sẽ suy xét, đón lấy vì là phòng ngừa nói nhiều rồi gây nên Nhậm Doanh Doanh cảnh giác, làm cho nàng phát hiện chính mình chân thực ý đồ. Thẩm Thành Bình liền chuyển qua đến nói, được rồi, bất kể như thế nào, hiện tại lại quan trọng hơn chính là chữa trị xong thương thế trên người. Những chuyện này có thể chờ đến ngươi thương được rồi sau khi suy nghĩ thêm. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thẩm công tử nói không sai, người có thể vì là dịu dàng suy nghĩ, dịu dàng vô cùng cảm kích. Nghĩ đến Thẩm Thành Bình vì nàng cẩn thận mưu tính, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác ấm áp. Kiều khuôn mặt đẹp trên cũng nổi lên cười văn, càng thêm thanh tao, nhưng lại không biết nàng nếu là thật biết rồi Thẩm Thành Bình nói như vậy nguyên nhân sau khi gặp. Nghĩ như thế nào, Nhậm Doanh Doanh bị người đuổi giết, mặc dù mình giết mấy người, nhưng vẫn là quả bất địch chúng bị người dùng độc xa trưởng đánh thành trọng thương. Nếu không là Thẩm Thành Bình cứu giúp, đã sớm chết ở cái kia bờ sông nhỏ, hơn nữa trước khi chết còn có thể chịu khổ mọi người dâm nhục. Kỳ thực nàng ở Lạc Dương lần thứ nhất bí mật quan sát Thẩm Thành Bình sau khi, cũng chẳng qua là cảm thấy hắn tướng mạo đường đường. Xử sự thận trọng, cũng không có quá nhiều cảm giác của hắn. Có thể ở sau đó nghe Nhậm Ngã Hành nói Thẩm Thành Bình võ công đủ để so với hắn. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, đối với Thẩm Thành Bình cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Ấn tượng cũng là lưu lại. Lần này lại bị Thẩm Thành Bình xuất thủ cứu giúp. Không chỉ làm cho nàng khỏi bị kẻ xấu trà đạp, bảo vệ sự trong sạch của nàng. Sau khi còn đại háo nội lực vì nàng chữa thương, vì nàng tìm cách tương lai, làm cho nàng đối với Thẩm Thành Bình càng thêm lòng cảm kích. Những này ở lên men sau khi liền sinh thành nam nữ yêu thương. Chỉ là hắn đã có thê tử, thậm chí còn có một cái thiếp thất. Nghĩ tới đây, Nhậm Doanh Doanh nguyên bản bùn rùn ngọt ngào trong lòng đột nhiên đau xót. Lập tức nàng liền lấy trước mặt nguy cơ hình thức đem phần này cảm giác đặt ở đáy lòng. Trong lòng tính toán Thẩm Thành Bình đối với Nhậm Doanh Doanh lần này biến hóa trong lòng không biết chút nào. Hai người ngay ở cái này đơn sơ nhà tranh bên trong tĩnh tâm chữa thương, vận chuyển chu thiên trong khe hở diện uống nước, ăn chút lương khô hoặc là đi ra bên ngoài phân công nhau thuận tiện một hồi. Thuận lợi làm quá 6 ngày 7 đêm, Nhậm Doanh Doanh trên người độc xa trưởng thương thế đã được rồi hơn một nửa. Hai tâm tình người ta đều cực kỳ ung dung. Chỉ cần lại quá nửa ngày liền có thể hoàn thành chữa thương. Nhậm Doanh Doanh độc xa trưởng thương thế liền có thể khỏi hẳn. Này nửa ngày quá cũng khá là thuận lợi. Ăn xong sau cơm trưa, Hai người chỉ cần lại vận chuyển cuối cùng ba cái chu thiên, liền có thể đại công cáo thành. Hai người đều mặt có hân hoan vẻ, chỉ là bất ngờ đều là ở thời điểm mấu chốt nhất phát sinh. Lần này Thẩm Thành Bình đem tay trái cùng Nhậm Doanh Doanh bàn tay phải đối lập, bắt đầu trợ nàng hành công. Quá đại khái thời gian đốt một nén hương, Thẩm Thành Bình lỗ tai hơi động, rất xa nghe được vài tiếng chó sủa tiếng, còn mơ hồ chen lẫn bước chân tiếng. Thẩm Thành Bình trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nghĩ thầm, thanh âm này là từ chúng ta lai lịch truyền đến, sẽ không phải là hướng về phía chúng ta đến chứ. Thẩm Thành Bình công lực thâm hậu, xa xa mà liền nghe đến xa xa huyên náo động đến động tĩnh, không khỏi lo lắng lên. Bởi vì hắn đã phát hiện những người đến này không ngừng tìm tòi liền hướng về Thẩm Thành Bình bọn họ chữa thương nhà tranh lại đây. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Doanh Doanh cũng nghe được âm thanh, không khỏi lo lắng nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng, này tất là truy sát người của ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.